Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, cho đại lão ngột ngạt. Yêu ngôn hoặc chúng, quả thực chính là yêu ngôn hoặc chúng. Vẫn là vị giang nam trọng thần kia trước phủ đệ viện thư phòng. Lúc này, triều đình đại lão đâu còn có ngày thường đại nho khí độ. Hung hăng đưa, trong tay một bản sách mới tinh quẳng xuống đất. Nổi giận đùng đùng hai, mắt như muốn phun lửa, quẳng xuống đất sách mới tinh, vừa vặn lộ ra trang bìa, bốn chữ lớn phá, lệ trướng mắt nhà giàu nhất thiên hạ, làm nội các đại lão triều đình trọng thần, tự nhiên sẽ hiểu nhà giàu nhất, thiên hạ quyển sách này cuối cùng một quyển tuyên bố về sau, sẽ khiến, gợn sóng lớn bao nhiêu, trong đó nhân vật chính thiết kế kéo Dương Châu Tần Diêm ngự sử. Xuống nước thủ đoạn, hắn nhưng là biết được Lâm Như Hải trước mấy đời, Tần Diêm ngự sử, đều là đổ vào cái này cấp trên. Nếu là triều đình các trọng thần dò số chỗ ngồi, nhất là vẫn luôn bởi vì quốc khố thiếu ngân mà nhức đầu đương kim lên tâm tư. Vậy liền không, tốt kết thúc, khiến cho vị này nội các đại lão kinh sợ chính là tiểu thuyết quyển thứ 3, cường điệu miêu tả Dương Châu thương nhân buôn muối lớn cùng xa cực. Dục, dùng tửu trì nhục lâm, ăn chơi đàng điếm, để hình dung không có chút nào quá đáng, liền hắn hiểu rõ, coi như nội các thủ phụ cùng thứ phụ, cùng đương kim cùng thượng hoàng sinh hoạt, đều không có như thế thoải mái như thế tiêu. Giao, đây không phải cho các đại lão ngột ngạt a. Huống chi, tiểu thuyết cuối cùng đối với nhân vật chính gia sản miêu tả. Trọn vẹn 2000 vạn 2 a. Đây chính là mầm tai họa nguyên. Đừng bảo là người bên ngoài. Chính là hắn nhìn thấy một đoạn này đều có chút tim đập thình thịch. Thậm chí suy nghĩ, dưới mắt Dương Châu thương nhân buôn muối lớn vốn liếng, đến cùng có hay không như thế phong phú. Suy nghĩ kết quả để cho tâm hắn lạnh. Dương Châu thương nhân buôn muối lớn vốn liếng coi như không có như thế phong phú, cũng là khá là ghê gớm số lượng. Đều nói một chút, về sau làm sao bây giờ? Trong thư phòng, còn có một phiếu tâm phúc quan viên. Từng cái trầm, ngâm không nói, bầu không khí hơi có chút ngột ngạt. Dưới mắt tình huống, sợ là ngăn không được. Trong âm thầm giao lưu, không cần thiết nói những cái kia đường hoàng. Có người thẳng thắn nói, nhà giàu nhất thiên hạ quyển tiểu thuyết này, thực tế quá ác, chúng ta không cần thiết thay đám thương nhân buôn muối kia tiếp tục đẩy xuống đi, một cái không tốt chính chúng ta đều phải cạm bẫy đi, thật sự như thế từ bỏ, hàng năm tiền thu thế nhưng là không ít, chống đỡ được a, dưới mắt sợ là liền ngay cả đương kim cùng thượng hoàng đều đỏ mắt. Lời vừa nói ra, ở đây quan viên chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ xương sống đuôi vọt tới đỉnh đầu, tất cả đều bị khả năng hậu quả nghiêm trọng kinh sợ. Thương lượng hồi lâu, cảm thấy như là đã ngăn không được. Vậy liền, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Lấy bọn hắn đối với Dương Châu, thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ đám thương nhân buôn muối lớn kia hiểu rõ. Có thể được chia càng nhiều chỗ tốt cùng lợi ích. Nói trắng ra, bọn hắn cũng nhận nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu. Thuyết này cuối cùng tình tiết ảnh hưởng. Đối với thương nhân buôn muối lớn nhóm động một tí hàng trăm hàng ngàn vạn lượng thân ra đỏ mắt. Chịu ảnh hưởng, không chỉ có riêng chỉ là thương nhân buôn muối lợi ích. Tương quan phương, còn có không ít tự giác thực lực cường hãn. Có tư, cách kiếm một chén canh triều đình thế lực. Mấy ngày gần đây nhất đều, tại tấp nập tụ hội, thương thảo như thế nào chia lãi Dương Châu thương. Nhân buôn muối nhóm gia sản, chính là Vinh Quốc Phủ bên trong. Cũng không thiếu tiếng nghị luận như vậy, khó được, lão thái thái đem giả tông hô quá khứ tra hỏi. Trong Vinh Khánh đường trống rỗng, một đám trẻ tuổi tịnh lệ đại nha hoàn, sớm đã bị sai khiến ra ngoài. Chỉ có lão thái thái, đại lão gia, chính nhị lão, gia, liên nhị mấy vị, gặp qua lễ về sau. Lão thái thái cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi, người khỉ con này tình tiết tiểu thuyết. Bên trong nói Dương Châu thương nhân buôn muối gia tư vượt qua 2000 vạn. Nói lời này lúc, chính là lấy lão thái thái kiến thức rộng rãi, âm điệu đều, thoáng có chút biến hóa. Hiển nhiên tâm tình tuyệt đối không giống mặt, ngoài bình tĩnh như vậy, không chỉ có là nàng, đang ngồi ba vị Vinh Quốc phủ nam chủ nhân, cũng đều vểnh tay hai mắt sáng ngời nhìn sang. 2000 vạn lượng bạc, đây là khái niệm gì? Tuyệt đối núi vàng ngân hải, Vinh Quốc phủ hai đời quốc công tích lũy, không thể bảo là không phong phú, nhưng so sánh thương nhân buôn, muối vốn liếng, đó chính là tiểu vu gặp đại vu, không có khoa trương như vậy. Giả Tông cười nhẹ lắc đầu, không để ý lão thái thái trên mặt thất vọng, thản nhiên nói, bất quá cô phụ đề cập với ta, những thương nhân buôn, muối lớn tích lũy mấy đời kia, gia sản cơ hồ đều vượt qua 1000 vạn, đây là chuyện có thể khẳng định. Ti, Vinh Khánh đường chính sảnh, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, đáng tiếc, như biển đã không tại Dương Châu Tuần Diêm ngự sử trên đảm nhiệm, nếu không chúng ta ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp. Lão thái thái ngay lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu bất đắc dĩ nói, bây giờ muốn kiếm một chén canh, sợ là có chút khó khăn. Đại lão gia không thèm để ý nói, lão thái thái cũng đừng nghĩ chuyện tốt như vậy, coi như muội phu còn tại Tần Diêm ngự sử trên đảm nhiệm, chúng ta cũng đừng nghĩ chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Không để ý lão thái thái ánh mắt không vui, hắn khẽ cười nói, Tuần Diêm ngự sử chức vị can hệ trọng đại, phía trên có đương kim cùng triều đình nhìn chằm chằm, ở giữa có Kim Lăng chân ra chỗ như vậy hào cường nhìn chằm chằm, phía dưới thương nhân buôn muối cũng không có mấy cái đàng hoàng, một khi làm chuyện khác người lập tức chính là mất chức, bãi chức hạ tràng. Lời này mặc dù xuất từ đại lão ra miệng, nhưng trên thực tế lại là giả. Tông sớm liền cùng hắn từng có giao lưu, tận lực truyền thâu ý nghĩ. Hiển nhiên, đại lão ra không chỉ có nghe vào, hơn nữa còn tại lúc này, hiển lộ một thanh, rất là ra một lần danh tiếng. Kim Lăng chân ra, lão thái thái sững sờ, sau đó kịp phản ứng nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, cũng đúng. Trước đó bọn hắn đem khống Tần Diêm ngự sử chức quan rất nhiều năm, nơi này đầu lợi ích vậy mà như thế phong phú, cũng liền trách không được nhà bọn hắn nhớ thương. Lão thái thái không biết, trước đó dưới Giang Nam thời điểm, Tôn Nhi phát hiện Kim Lăng tông tộc không ít lão nhân đều bị chân gia thuyết phục muốn tham gia Dương Châu muối vụ, lúc này đã từ trong lúc khiếp sợ hồi thần liên nhị, vội vàng mở miệng nói, may mắn Lâm cô phụ kịp thời bước ra, không phải Kim Lăng tông tộc nếu là đánh lấy Vinh Quốc phủ cờ hiệu, yêu cầu cô phụ làm một chút chuyện không tốt, vậy liền phiền phức. Còn lại có chuyện như vậy, lão thái thái sầm mặt lại, nhưng lời kế tiếp nhưng lại gọi Giả Tông cảm giác vị này sợ là hám lợi đen lòng đi. Các ngươi nói, nếu là mượn nhờ Kim Lăng tông tộc lực lượng, có thể hay không tham gia Dương Châu muối vụ? Từ những thương nhân buôn muối lớn giàu đến chảy mỡ kia cầm tới một chút chỗ tốt. Hiển nhiên 1000 vạn lượng cấp bậc bạc đã gọi lão thái thái triệt để động tâm. Việc này ta không thèm để ý. Cũng may đại lão gia ra sức bĩu môi khoát tay nói, muốn làm lão thái thái cùng lão nhị cùng một chỗ động thủ liền thành, không nên đem đại phòng kéo vào đi. Nói đứng dậy, hô, hai người các ngươi cùng ta trở về. Dạng này, đại sự cũng không cần tùy tiện tham gia, miễn cho làm sao không may cũng không biết. Liên nhị vội vàng đứng dậy, cùng giải quyết Giả Tông hướng lão thái thái thì lễ cáo từ, vội vã cùng sau lưng đại lão ra rời đi. Lão đại ngươi cái đồ hỗn trướng, nghĩ tức chết lão bà tử không thành. Sau đó lão thái thái kịp phản ứng, phát ra một tiếng bất mãn tới cực điểm, gầm thét, đáng tiếc đại lão gia đã mang theo Liên Nhị cùng Giả Tông hai anh em, rời đi Vinh Khánh đường mảy may đều không có dừng lại. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình.